Thần đạo đan tôn, chương 3029, hắn là Lăng Hàn. Góc truyện audio.com, Lăng Hàn tự nhiên không để ý tới. Khi thực lực cường đại tới trình độ nhất định, liền có thể không nhìn quy củ, mà nơi này càng không phải ở trong học viện. Lăng Hàn cần để ý cái gì? Hắn một phát bắt được Tư Đồ Thái Long. Trong, hắn xuống đường, tất cả mọi người nhìn Lăng Hàn, hai mắt tỏa ánh sáng. Đây chính là Lăng Hàn, đủ mãnh, đủ bá khí, mãnh nhân như vậy làm sao có thể chết, làm sao có thể chết ở trong tay Vân gia. Hiu hiu hiu, càng nhiều tiên vương xuất hiện, đều là từ trên bầu trời bắn rơi xuống, tất cả đều là người Vân gia, có tiên vương tầng 9 xuất hiện. Hắn nhìn thấy người nhà bị cắm ngược ở trên đường, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ giận dữ. Thật vất vả mới đè sự tình Lăng Hàn xuống, đang từ từ khôi phục danh vọng của Vân gia, nhưng hôm nay lại đến một lần, đối với danh vọng của Vân gia đả kích là cực kỳ to lớn. Tên đáng chết, hắn quát, nhưng không có lập tức xuất thủ, có thể trấn áp 5 tên tiên vương tầng 8, người này nhất định là tu vi tầng 9, một mình hắn lên, khả năng nắm chắc không lớn, hắn phát ra tín hiệu. Triệu tập càng nhiều người của gia tộc tới. Ngươi là người phương nào? Hắn nhìn về phía Lăng Hàn hỏi. Mặc dù cảm thấy Lăng Hàn cực kỳ giống người 20 mấy vạn năm trước kia. Nhưng hắn biết, Lăng Hàn đã sớm chết. Lăng Hàn lười trả lời. Trực tiếp xuất thủ, tiên vương tầng 9 kia thức chết. Mọi người tu vi giống nhau. Ngươi dựa vào cái gì không nhìn ta? Chấm, khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng bản tọa sợ ngươi. Hắn dương động bí pháp nghênh kích. Bành, đánh xuống một đòn. Tên tiên vương kia không chút huyền niệm ngã xuống. Không phải đối thủ của Lăng Hàn. Truyền thuyết là có thật. Thấy cảnh này, người xung quanh đều hưng phấn. Một trưởng liền trấn áp tiên vương tầng 9. Không hổ là Lăng Hàn đại nhân. Người Vân gia thì cùng nhau tiến vào trạng thái hóa đá. Tình huống như thế nào? Vị kia là lão tổ tầng 9A, ở trong suy nghĩ của bọn hắn là cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ cũng bị Lăng Hàn một tay đập bay, thật giống như hài nhị yếu ớt. Chẳng lẽ, đây là chuẩn thiên tôn sao? Hiu hiu hiu, càng nhiều tiên vương tầng 9 bắn tới, đều là thu được tín hiệu của tên tiên vương tầng 9 trước đó chạy tới. Dù bọn hắn vừa tiếp được tin tức liền hành động, thời gian ngắn đến kinh người. Nhưng vẫn tới chậm, các hạ, là người nào, bọn hắn đều vô cùng thận trọng. Lăng Hàn cười nói, một trưởng vỗ ra, nơi này tới hết thảy 13 tên tiên vương tầng 9. Thấy Lăng Hàn xuất thủ, liền cùng nhau liên thủ ngăn cản. Bành, tay Lăng Hàn hóa thành một cự thủ màu trắng dài chừng 3 trượng. Phảng phất như ngọc thạch tạo thành, hiện tại đại thủ này bị cản lại. 13 tên tiên vương tầng 9 đều vỗ ra công kích. Ngăn trở đại thủ, bọn hắn đều cắn răng. Trên mặt có gân xanh đang nhảy nhót, lộ ra vô cùng phí sức. Trái lại Lăng Hàn, dễ dàng, giống như căn bản không phải đang cùng người giao thủ. Một người ra tay, thế mà cần 13 tên tiên vương tầng 9 mới có thể đỡ. Chuẩn thiên tôn, tất cả mọi người run giọng nói. 10 tên tiên vương tầng 9 đỉnh phong có thể miễn cưỡng ngăn lại một chuẩn thiên tôn công kích. Đây là mọi người công nhận, mà ở trong đó mặc dù tiên vương tầng 9 của Vân gia có 13 người. Nhưng cũng không phải từng cái đều là tầng 9 đỉnh phong. Hơn nữa, chuẩn thiên tôn cũng có phân chia mạnh yếu. 10 cản 1, tất nhiên là chuẩn thiên tôn yếu nhất. Hưu, đúng lúc này. Trên bầu trời có người bắn ra một mũi tên, nhanh như lưu quang, chuẩn thiên tôn lại như thế nào? Đây chính là Vân gia. Thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền đến, để cho huyết dịch của người ta không khỏi sôi trào. Có cường giả xuất thủ, nhưng không phải Vân Hạo dưỡng, mà là một tiên vương tầng 9 đỉnh phong. Câu nói này rơi xuống, tất cả mọi người Vân gia ai cũng trong lòng kích động. Đúng vậy, bọn hắn là Vân gia, cho dù có chuẩn thiên tôn đánh tới lại như thế nào. Xuất động nhiều tiên vương tầng 9 liền có thể ngăn lại. Lăng Hàn hừ một tiếng, một cái tay khác nâng lên, đánh tới kim tiễn, bành, dưới một quyền, kim tiễn lập tức sụp đổ, hóa thành vô số kim quang. Chuẩn Thiên Tôn không xuất thủ, ai còn có thể ngăn cản được hắn? Tay phải hắn phát lực, oanh, đại thủ đột nhiên đè xuống. Lực lượng tràn trề căn bản không phải 13 tên tiên vương tầng 9 liên thủ có thể chống lại. Lập tức để những tiên vương kia ngã xuống. Trong lúc phất tay, đánh bại hết 14 tiên vương tầng 9. Bất quá, bởi vì bạo phát toàn lực, Lăng Hàn không thể hoàn toàn khống chế khí tức bản thân. Oanh, 9 đạo dị sắc xuất hiện ở trên người hắn. Tiên vương tầng 9, tất cả mọi người vân ra run giọng nói. Như cha mẹ chết, nếu như Lăng Hàn thật sự là chuẩn thiên tôn, bọn hắn ngược lại không có chấn kinh như thế. Nhưng Lăng Hàn chỉ là tầng 9. Cái này quá dọa người rồi. Tiên vương tầng 9 lại là làm được sự tình chỉ chuẩn thiên tôn mới có thể làm. Yêu nghiệt cỡ nào, kinh khủng bực nào, Lăng Hàn, có người rốt cục nói ra một cái tên. Kia là tai tinh để vân ra hổ thẹn. Gia hỏa này không chết, hơn nữa còn bước vào tầng 9. Như bọn hắn lo lắng, Lăng Hàn ở tầng 8 có thể miễn cưỡng đối kháng chuẩn thiên tôn. Mà khi hắn rảo bước tiến lên tầng 9, hắn liền thực sự có thực lực của chuẩn thiên tôn. Ngươi làm sao còn chưa chết? Lăng Hàn bật cười, lời này của ngươi hỏi thật không có tiêu chuẩn. Nếu ta chết rồi, đứng ở chỗ này chính là quỷ sao? Tiểu Hàn tử, hắn đang trụ yểu ngươi. Đại Hắc Cẩu ở một bên lửa đổ thêm dầu. Nó lắc lắc thân thể, một lần nữa biến thành hình chó. Vẫn là cẩu da đẹp trai nhất. Nó vô sỉ nói, người Vân gia đều sắp tuyệt vọng, Vân Hạo Dưỡng cũng xuất thủ, nhưng vẫn không thể nào xử lý Lăng Hàn tầng 8. Hiện tại Lăng Hàn bước vào tầng 9, như vậy Vân gia còn có người trị được hắn sao? Lão Tổ còn ở ngoại vực chiến trường, căn bản không dứt tay ra được. Thật không nghĩ tới, ngươi chẳng những không chết, hơn nữa còn tiến thêm một bước. Thanh âm ung dung của Vân Hạo Dưỡng vang lên. Hưu, hắn một cước từ không trung vượt tới, cực kỳ bá đạo. Hạo Tổ, người Vân gia lập tức quỳ xuống đất, dù có người kỳ thật bối phận cao hơn Vân Hạo Dưỡng cũng không ngoại lệ. Cường giả vi tôn, bọn hắn lại tiếp tục dấy lên lòng tin, nhà mình có một vị chuẩn thiên tôn chân chính, tuyệt sẽ không thua Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt nói, ngươi cho rằng, chiến lực của ta không bằng ngươi, lại cùng ngươi đánh lâu như vậy. Là khờ hay sao? Cách chương.